Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, gặp nhau hận muộn. Ha ha, không sai, đạo trưởng dưỡng sinh công thật là tuyệt thế kỳ công. Đối bệnh tình của ta tựa hồ rất hữu hiệu. Thấy Lôi đạo toàn thân tinh thần phấn chấn bộ dáng, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nhưng dưỡng sinh công luyện ra được cái gọi là khí cảm, Khánh Nguyên lão đạo luyện 30 năm, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Cái kia chính là một loại vô phương chạm đến, vô phương thấy, thậm chí đều không thể điều động lực lượng. Một số thời khắc Khánh Nguyên lão đạo đều sẽ cảm giác đến khí cảm, có phải là hắn hay không sinh ra ảo giác, mà bây giờ Lôi đạo thế mà cũng luyện được khí cảm. Còn đối ho lao bệnh tựa hồ có nhất định áp chế tác dụng. Cái này nhường Khánh Nguyên lão đạo hết sức nghi ngờ. Bất quá, bất kể như thế nào, này một cửa tổng tính qua. Mà lại, hắn còn giao hảo Lôi đạo. Một khi đợi đến cửa ải cuối năm gần, Lôi gia đại thiếu gia trở về, đến lúc đó có Lôi đạo giúp đỡ, nói không chừng thật có thể tìm tới ngàn năm tuyết liên tin tức. Nghĩ tới đây, nguyên bản chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất Khánh Nguyên đạo trường. Trong lòng cũng không vội, bình chân như vậy, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, vì ra vẻ thần bí, Khánh Nguyên đạo trường vẫn là căn dặn Lôi nói một tiếng. Tam thiếu gia, chỉ cần bệnh tình của ngươi có chuyển biến tốt là xong. Bất quá, này dưỡng sinh công dù sao lai lịch phi phàm. Người bình thường tập chi có thể sẽ trả giá rất lớn, thậm chí là thiên khiển. Bởi vậy, mong rằng tam thiếu gia không muốn đem truyền thụ ra ngoài. Lôi đạo tự nhiên gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại xem thường. Trang, cho tới bây giờ, lão già lừa đảo này vẫn còn giả bộ. Cái gì thiên khiển, lai lịch ra sao bất phàm. Đoán chừng này dưỡng sinh công liền Khánh Nguyên đạo trưởng cũng không có biết rõ ràng. Huống chi, một bộ không có bất kỳ cái gì tính công kích, cũng không có bất kỳ cái gì tính đặc thù dưỡng sinh công. Muốn nhập môn đều phải 20 mấy ngày, muốn tiểu thành cái kia càng là đến nắm chắc 5 thậm chí 10 mấy năm khổ công. Người nào có cái kia kiên nhẫn kiên trì nổi, cũng liền Lôi đạo ủng sở hữu dị năng. Dùng tuổi thọ làm đại giá, tốc độ cao đem dưỡng sinh công tăng lên đến đại thành. Lúc này mới có thể sâu sắc cảm nhận được dưỡng sinh công chỗ kỳ diệu. Lôi đạo vung tay lên, Khánh Nguyên lão đạo rời đi. Vừa rồi có Khánh Nguyên lão đạo tại đây bên trong, Lôi đạo ngược lại không tốt tinh tế trải nghiệm trong cơ thể, khí. Dù sao, lão đầu này trên thân bí mật có rất nhiều. Mà lại đều nhanh 70, già thành tinh, đến lúc đó nếu là bị Khánh Nguyên lão đạo nhìn ra một điểm gì đó, đó mới là phiền phức. Dù sao, có ai có thể trong nháy mắt theo vừa mới đụng chạm đến, khí cảm lập tức liền biến thành đại thành, tiết kiệm được mấy chục năm khổ công. Lôi đạo vẫn tương đối chú ý cẩn thận, này chút khí giống như bản thân liền là thân thể ta bên trong một bộ phận. Chỉ bất quá, ta hiện tại có thể cảm giác được chúng nó, mà lại, dưỡng sinh công tác dụng cũng không phải là đem bọn nó điều động, mà tựa hồ vẻn vẹn chỉ là để chúng nó thức tỉnh. Đúng, thức tỉnh, này từ nhường Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Này chút, khí, nguyên bản là thuộc về thân thể, nhưng tựa hồ một mực tại ngủ say, mà dưỡng sinh công tác dụng, liền là, tỉnh lại, này chút. Khí. Trong sách thuốc nói người khi sinh ra trước ở tại mẫu thân trong cơ thể. Tiên thiên chất chứa một ngụm tiên thiên chi khí. Chỉ là sau này sinh ra tới, liền không có tiên thiên chi khí. Đều là hậu thiên chọc khí. Tiên thiên chi khí dùng một điểm liền ít đi một chút. Thường thường tuổi thọ dài ngắn, liền là xem lúc sinh ra đời tại mẫu thể bên trong có hay không tiên thiên chi khí tràn đầy. Đây cũng là vì cái gì mang thai nữ tử đều muốn tăng lớn sức ăn nguyên nhân. Chẳng lẽ dưỡng sinh công luyện được khí hoặc là nói tỉnh lại khí liền là tiên thiên chi khí. Này chút mặc dù cũng chỉ là lôi đạo suy đoán, nhưng lại hết sức hợp lý, kết hợp với trong đầu một chút dị thế cổ quái tin tức. Hắn thậm chí ý tưởng sâu xa mở rộng, nghĩ đến đủ loại khả năng. Bất quá, đợi đến hắn thích ứng hôm nay thời gian, lại kỹ càng hiểu rõ qua dưỡng sinh công luyện được khí về sau. Lôi đạo liền không ôm hy vọng gì. Hắn căn bản là vô phương điều động này chút khí, mà lại thụ thương cũng sẽ đổ máu, bị người đánh cũng sẽ đau. Cùng trước kia cũng không có cái gì cải biến. Khác biệt duy nhất, có lẽ liền là lôi đạo tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Nếu không có cách nào lại đào móc ra dưỡng sinh công mặt khác diệu dụng, ho lao cũng không có bị triệt để chữa trị, vẻn vẹn chỉ là bị dưỡng sinh công khí chế trụ thôi. Không có trừ tận gốc uy hiếp nơi phát ra, lôi đạo vẫn như cũ không dám buông lỏng. Hắn liền mỗi ngày quấn lấy Khánh Nguyên lão đạo, ngược lại liền là tìm kiếm nghĩ cách theo Khánh Nguyên lão đạo trong miệng moi ra một điểm thực dụng tin tức. Khoan hãy nói, Khánh Nguyên lão đạo thời gian trước cũng vào Nam ra Bắc. Đừng nói huyện thành, coi như là phủ thành, châu thành hắn đều đi qua. Toàn bộ lớn Liễu quốc, Khánh Nguyên lão đạo đều đi toàn bộ. Hai người huyên thuyên cũng xem như kỳ phùng địch thủ. Một cái là cáo già giang hồ thuật sĩ, một cái là trải qua tin tức bùng nổ thời đại hun đúc dị thế linh hồn. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, lại có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Lôi đạo mặc dù sở hữu dị năng kể bên người, nhưng bàn về kinh nghiệm giang hồ cùng với một chút hiểu biết, 10 cái hắn cũng không đuổi kịp Khánh Nguyên lão đạo. Thế là lôi đạo vô tình hay cố ý liền đem ý nghĩ của hắn nói ra, cũng xem như nhường Khánh Nguyên lão đạo cho tham khảo một chút. Khánh Nguyên lão đạo uống rượu, vẻ mặt đỏ bừng, hắn nhìn xem lôi đạo, tầm mắt ngưng trọng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu nói, đạo ca nhi, ngươi gần nhất ngày ngày hướng lão đạo nơi này chạy, lão đạo cũng biết ngươi muốn cái gì, không phải liền là lời nói khách sáo sao? Hôm nay lão đạo liền cho ngươi tốt nhất phân tích. Ngươi trước mắt bệnh nặng quấn thân, thể chất suy yếu, mặc dù dưỡng sinh công thần kỳ, nhưng lại không cách nào trừ tận gốc ho lao. Đúng không? Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được. Hoặc là ngươi tiếp tục luyện tập dưỡng sinh công, cho đến tiến vào không thể tiến vào. Nhưng cái này cần thời gian quá dài. Lão đạo cũng là luyện tập 30 năm mới chậm rãi cảm nhận được dưỡng sinh công thần kỳ tác dụng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, xem ra Khánh Nguyên lão đạo còn không biết hắn đã đem dưỡng sinh công luyện đến đại thành. Đã sớm tiến vào không thể tiến vào, cũng không biết lão già lừa đảo này có phải thật vậy hay không uống nhiều quá. Hay hoặc là mượn tửu kình cho hắn đi thẳng vào vấn đề nói rõ. Nhưng bất kể như thế nào, một người trí ngắn, lôi đạo cũng muốn nghe xem lão đạo sĩ này là nói như thế nào. Khánh Nguyên lão đạo tiếp tục nói, cho nên, ngươi chỉ có hai con đường. Một đầu, lại tìm đến cùng dưỡng sinh công tương tự công pháp, nhưng quá khó khăn, lão đạo nơi này không có bất kỳ cái gì manh mối. Dưỡng sinh công cũng là lúc trước lão đạo ngoài ý muốn lấy được. Lại đến liền là thu thập một chút rèn luyện tặng phủ võ công. Mặc dù rất thưa thớt, nhưng lão đạo lại biết nhất định có. Đạo trưởng vì sao khẳng định như vậy? Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Khánh Nguyên lão đạo lúc này nơi nào còn có men say. Hắn cũng ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, lão đạo dĩ nhiên biết. Hơn nữa còn gặp được cao thủ như vậy. Lão đạo lúc tuổi còn trẻ, đó cũng là vào Nam ra Bắc, một người một kiếm mấy vô địch thủ. Chỉ là sau này gặp một đám cường nhân, có tới mấy trăm người, lão đạo ta liều mạng giết ra khỏi trùng vây, lại đối mặt bên trong một cái cao thủ, cái kia cao thủ có một môn khủng bố thanh âm võ công. Chấn động phía dưới, lão đạo đều ngăn cản không nổi. Sau này, lão đạo đại chiến 3 ngày 3 đêm, thủ đoạn ra hết, lúc này mới may mắn trốn thoát. Nói lên cái này, Khánh Nguyên lão đạo phảng phất gương mặt tự hào, nhưng Lôi đạo nhưng căn bản không có chú ý Khánh Nguyên lão đạo biểu lộ. Hắn biết Khánh Nguyên lão đạo yêu khoác lác, nói bậy đại khí, cái gì mấy trăm cường nhân, hắn còn có thể giết ra khỏi trùng vây. Không nói mấy trăm, liền là mười mấy tên sắc bén hảo thủ, liền có thể gây nên lão đạo vào chỗ chết. Mà lại lão đạo sĩ khí huyết suy bại, thể chất cũng không mạnh, chỗ nào giống như là một tên bộ dáng của cao thủ. Bất quá, Khánh Nguyên lão đạo lời nói này, cũng là cho Lôi đạo một hy vọng, thật có âm thanh võ công, chính xác 100%, bằng không lão đạo như thế nào chật vật chạy trốn. Khánh Nguyên lão đạo mặc dù ưa thích hồ suy đại khí, nhưng loại sự tình này, hắn không sẽ nói láo, mà lại nói láo lừa gạt Lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu quả như thật là thanh âm võ công, vậy khẳng định liền phải liên lụy đến Tạng phủ một chút rèn luyện. Bằng không căn bản không thành, này chẳng phải là nói, trên cái thế giới này, thật có rèn luyện Tạng phủ võ công. So với tìm kiếm cùng loại với dưỡng sinh công cái này hư vô mờ mịt công pháp, thu thập có thể rèn luyện Tạng phủ võ công rõ ràng muốn càng thêm thực tế một chút. Lôi đạo trong lòng cũng hạ quyết tâm, cùng Khánh Nguyên lão đạo lẫn vào những ngày này cũng không phải toi công lăn lộn. Hắn có thể nghĩ rõ ràng đồ vật, Khánh Nguyên lão đạo cái này lão thần côn tự nhiên có thể nghĩ đến. Chỉ là, Khánh Nguyên lão đạo căn bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Dưỡng sinh công cũng tốt, rèn luyện nội phủ võ công cũng được. Người bình thường luyện tập đều muốn hạ 10 năm khổ công mới có thể có một chút ít thành tựu. Huống chi là Lôi đạo dạng này một cái ma bệnh, coi như thật tìm được rèn luyện nội phủ võ công, Lôi đạo cũng không có nhiều thời gian như vậy đi luyện võ. Nhưng Lôi đạo lại không thèm để ý. Hắn sở hữu dị năng nơi tay, chỉ cần có thích hợp võ công, cái kia là hắn có thể thử một chút rèn luyện nội phủ. Chỉ có rèn luyện nội phủ mới có thể đem bệnh căn triệt để trừ tận gốc. Tự thân mạnh mẽ, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.